bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 30, ngon không? Khổng tiểu thư nên nhớ kỹ hương vị này. Góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan đương nhiên không để Trì Vãn Chiếu cởi áo cho nàng nhìn, thế nhưng xảy ra chuyện xấu hổ như vậy nàng cũng không vui. Trì Vãn Chiếu vừa đi nàng lập tức lấy áo ngực trong tủ ra mặc vào, hai tay run run, mặt đỏ bừng. Cảm giác bực mình và xấu hổ hận đến không thể tìm cái lỗ chui xuống vẫn không vơi bớt. Nghĩ đến vừa rồi nàng gần như bán khỏa thân, khó chịu trong lòng không thể nào rút xuống. Cả ngày nay mệt mỏi nhưng nàng lăn qua lộn lại trên giường không sao ngủ nổi. May là ngày mai không cần đóng phim, bằng không nàng nhất định xong đời. Nửa đêm Khổng Hy Nhan không ngủ được, thở dài cầm cốc xuống nhà lấy nước, đi ngang qua phòng Trì Vãn Chiếu hơi do dự, cuối cùng nhẹ nhàng chạy nhanh xuống nhà. Uống nước xong nàng phiền nhiễu liền không trở về phòng, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách cuộn người, hai tay ôm chân, đầu đặt lên gối, liếc mắt nhìn ra ngoài. Đèn của phòng khách nàng cũng không bật lên, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, có ánh trăng sáng mờ ngoài cửa sổ chiếu vào, Khổng Hy Nhan có thể mơ hồ nhìn thấy cành cây rung rinh, bóng cây loang lổ, còn có gió gào rít lạnh thổi bên ngoài. Nàng buồn bực một đêm, tâm tình hiện tại không hiểu sao bình tĩnh mấy phần. Bóng đêm yên tĩnh như vậy khiến nàng nghĩ đến thôn làng, nghĩ đến những đứa trẻ kia, chúng từng dùng tình cảm thuần khiết nhất sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng. Khi đó nàng mất tất cả niềm tin, mỗi ngày ngơ ngơ ngắc ngắc không cả biết hôm nay là ngày mấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗi ngày tin tức giải trí linh tinh đều có tên của mình, bọn họ dùng những từ ngữ xấu xí nhất, suy đoán ác độc nhất để nói về nàng. Sau đám tang của ba, nàng liền không biết bản thân nên đi đâu. Thế giới này tưởng như thật lớn như vậy, cũng dường như quá nhỏ như vậy. Không có chỗ cho nàng dung thân. Nàng không phải không nghĩ tới tự mình giải thích thế nhưng đã muộn, dư luận đầy trời, người thân cùng công ty song song phản bội, từng cái bằng chứng sắt thép không thể phản bác, ép nàng không cách nào trở mình. Lúc nàng tuyệt vọng nhất, nàng gặp được Vương Hải Ninh, lại gặp được những tiểu thiên sứ kia. Sau đó, nàng từ từ được sưởi ấm. Nhìn thấy những đứa trẻ này trong hoàn cảnh khốn khó như vậy vẫn mạnh mẽ trưởng thành, nhìn Vương Hải Ninh dạy dỗ đám trẻ mà không mong chờ được báo đáp, trái tim tưởng chừng đã chết của nàng bắt đầu từng chút nhảy lên. Không phải chỉ là một lần vấp ngã sao? Không sao cả, cùng lắm nàng lại đứng dậy từ đầu. Cho dù 5 năm, 10 năm hay bao lâu nàng cũng phải đứng lên. Nhưng nàng không nghĩ lại nhanh như vậy, chỉ 3 năm Trì Vãn Chiếu tìm đến nàng. Khổng Hy Nhan ôm chân nằm xuống ghế sofa, cơ thể từ từ thả lỏng, nhắm mắt hô hấp đều đặn. Phòng khách to lớn không còn một tạp âm nào. Trì Vãn Chiếu từ phòng vẽ tranh đi ra liền nhìn thấy Yên Yên vẫn đang đi ở phía trước, cô không lên tiếng, thấy nó ngồi xuống cửa phòng Khổng Hy Nhan mới nhẹ giọng. Không được, Yên Yên kêu meo một miếng, Trì Vãn Chiếu đi đến, nhìn thấy cửa phòng Khổng Hy Nhan đang mở. Sắc mặt cô thoáng thay đổi, vội vã đi vào trong. Lúc không nhìn thấy người đáng lẽ phải nằm trên giường ngủ thì mặt trầm xuống, mơ hồ có mấy phần sơn vũ dục lai. Yên Yên ngoan ngoãn ở phía sau cô, không kêu một tiếng. Sơn vũ dục lai, gió dông nổi lên báo hiệu cơn bão sắp đến. Trì Vãn Chiếu vươn tay chạm vào chăn, một mảng lạnh lẽo. Hiển nhiên là Khổng Hy Nhan đã rời đi rất lâu. Góc truyện audio.com, mắt cô lộ ra hàn ý, ánh mắt quét một lượt quanh phòng, không thấy có gì khác biệt. Cô mở tủ quần áo ra, thấy quần áo nàng vẫn ở đó, đôi mắt sáng dịu đi mấy phần ác liệt. Chỉ là nửa đêm rồi, nàng sẽ đi đâu? Đóng phim, hay vì chuyện lúc tối nên tạm thời đi ra ngoài? Thái Dương Trì Vãn Chiếu giật giật, cô bước nhanh trở về phòng, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Chu Sinh, sau đó suy nghĩ một chút vẫn gọi cho Khổng Hy Nhan trước. Chuông điện thoại từ dưới nhà vang lên, Trì Vãn Chiếu tắt máy, ra ngoài nhưng người nhìn xuống, chỉ thấy trên sofa có một người nằm, cả người co lại một đoàn, bóng lưng tinh tế. Trì Vãn Chiếu thở phào, đôi mắt rút đi hàn ý thêm phần ôn nhu. Cô bước xuống nhà cũng không bật đèn, ánh đèn từ hành lang chiếu xuống, chiếu vào người Khổng Hy Nhan, tăng thêm vầng sáng nhàn nhạt. Trì Vãn Chiếu tới gần nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, hai tay khẽ run. Cô vừa rồi tưởng rằng, nàng bỏ đi rồi. Khổng Hy Nhan hiển nhiên mệt mỏi cực độ, bị cô ôm như vậy cũng không tỉnh lại. Trì Vãn Chiếu nương theo ánh đèn yếu ớt tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cuối cùng để cằm lên đỉnh đầu nàng, cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm. Bất an trong lòng nhanh chóng được lấp đầy, có dòng nước ấm tràn ra chạy theo mạch máu truyền khắp cơ thể cô. Trì Vãn Chiếu ôm lấy Khổng Hy Nhan đi lên tầng. Yên Yên lắc mông đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người, đôi mắt xanh thẳm lộ ra mấy phần ngoan ngoãn. Đưa Khổng Hy Nhan về phòng xong, Trì Vãn Chiếu cũng không về phòng bên mà nằm xuống bên cạnh Khổng Hy Nhan. Liên tục hai đêm không ngủ được, giờ ôm được nàng trong lòng, Trì Vãn Chiếu rất nhanh ngủ say. Yên Yên biết điều không hề nhảy lên giường mà ngủ trên sofa, ngẩng đầu nhìn hai người đang nhắm mắt ôm nhau ngủ, không khác ngày thường, nó lại vùi đầu vào chân, đôi tai dựng lên thỉnh thoảng rung rung. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào, thêm vài phần yên tĩnh. Hôm sau trời tờ mờ sáng, Khổng Hy Nhan chậm rãi tỉnh lại, nàng mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc liền giật mình ngồi phắt dậy, thấy mình đang ở trong phòng ngủ, cửa phòng đóng lại, không có bất cứ điều dị thường nào. Nhưng nàng tối qua, không phải ngủ quên trong phòng khách sao? Sao lại trở về phòng ngủ rồi? Khổng Hy Nhan không rõ vò đầu, lẽ nào nàng thật sự bị mộng du? Không thể nào a, lần đầu tiên Khổng Hy Nhan nghi ngờ chính mình, nàng thở dài đứng dậy, mở cửa phòng liền thấy Yên Yên ngồi trước cửa cái đuôi phe phẩy, con ngươi xanh thẳm chăm chú nhìn nàng. Meo, meo meo, Khổng Hy Nhan bế nó lên, nghĩ đến chuyện tối qua có chút oán khí nói. Đều tại tiểu tử em, hôm nay phạt không cho em ăn cơm nữa. Yên Yên đôi mắt xanh thẳm nhất thời không có tinh thần, hờn dỗi kêu. Meo, Chỉ Vãn Chiếu đứng sau hai người nhàn nhạt mở miệng. Khổng tiểu thư đây là muốn dùng quyền thế vào việc tư sao? Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên có chút đề phòng quay đầu lại, nhìn thấy Chỉ Vãn Chiếu mặc áo ngủ, cô hẳn là mới thức dậy, tóc dài lung tung xõa ra, quầng thâm dưới mắt hôm qua đều nhạt đi, gương mặt xinh đẹp trắng nõn, má hồng hào, đôi mắt sáng đen bóng. Cô hiển nhiên là ngủ vô cùng ngon, Khổng Hy Nhan trong lòng thầm oán, có thể không ngon sao? Tối qua nhìn thấy phúc lợi như thế, không ngủ ngon mới lạ. Chỉ Vãn Chiếu nhìn vẻ mặt xám xịt của nàng, cô nhàn nhạt thu hồi tầm mắt đi qua nàng xuống nhà. Nắng sớm chiếu vào người tăng thêm ấm áp, gocchuyenaudio.com. Chỉ Vãn Chiếu vào phòng bếp thành thạo nấu xong hai bát mì Dương Xuân, ra cửa phòng bếp nhìn thấy Khổng Hy Nhan vẫn đứng ở hành lang tầng 2 mới hỏi. Hôm nay không đi quay phim à? Mì Dương Xuân, Khổng Hy Nhan ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt mới hoàn hồn cúi đầu. Không có, Chỉ Vãn Chiếu ừ một tiếng, ngồi xuống bàn ăn. Đến ăn sáng đi, Khổng Hy Nhan lúc này mới nhớ ra chưa đánh răng rửa mặt, nàng thả Yên Yên xuống đi vào phòng, mới bước vào phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh trong gương liền sửng sốt. Tóc dài rối mù, hai mắt sưng lên, sắc mặt trắng bệch, người kia là nàng sao? So với Chỉ Vãn Chiếu vừa rồi vô hạn phong tình, sao nàng lúc này giống diễn viên không cần hóa trang cũng có thể quay phim kinh dị, vai ma nữ thế này hả trời? Khổng Hy Nhan bực mình búi tóc lên, đánh răng rửa mặt trước khi xuống nhà còn cố ý dùng khăn lạnh chườm mắt thật lâu, đến khi nhìn trong gương không thấy mắt sưng vù nữa mới đi xuống. Chỉ Vãn Chiếu đã ăn xong, đang ngồi trên sofa xem tin tức thấy nàng đi xuống cũng chỉ nhìn một cái liền rời mắt đi, Khổng Hy Nhan ngồi ở bàn ăn ăn mì. Trong phòng khách chỉ nghe thấy tiếng tivi, Yên Yên đang ngồi trên bàn ăn, mở đôi mắt to tròn nhìn Khổng Hy Nhan, mặt đầy chờ mong. Khổng Hy Nhan liếc mắt nhìn lưng Chỉ Vãn Chiếu, lại cúi đầu ăn mì. Di động trên bàn kêu lên tít tít, nàng nhìn màn hình, là Phó Thu nhắn tin. Khổng tỷ, hôm qua chị nói sẽ gọi cho em. Đôi lông mày thanh tú của Khổng Hy Nhan nhíu lại, nàng suýt thì quên chuyện Yên Yên. Yên Yên ngoẹo cổ nhìn điện thoại, duỗi móng gõ gõ vào màn hình, đôi mắt đầy hiếu kỳ. Khổng Hy Nhan nhấc chân nó ra, gọi người kia. Chỉ Tổng, Chỉ Vãn Chiếu quay đầu. Hà, Khổng Hy Nhan đối diện ánh mắt trong trẻo của cô, hô hấp cứng lại, dừng một chút mới nói. Thư ký Chu nói ngày mai chị đi về làng với tôi. Khổng Hy Nhan, vậy Yên Yên làm sao bây giờ? Chỉ Vãn Chiếu đôi mắt sâu thẳm. Yên Yên có Chu, cô nhìn xuống nửa câu sau hỏi ngược lại. Cô muốn nói gì? Khổng Hy Nhan cười nói. Tôi có người trợ lý có thể chăm mèo, không bằng tạm thời đưa Yên Yên cho em ấy được không? Chỉ Vãn Chiếu cụp mắt. Trợ lý, Khổng Hy Nhan, Tiểu Thu, Chỉ Vãn Chiếu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, giọng nói lạnh hơn ba phần. Không cần, Khổng Hy Nhan, hà, vậy Yên Yên, Chỉ Vãn Chiếu tắt tivi, nhìn đồng hồ nói, Yên Yên đương nhiên là đi cùng chúng ta. Khổng tiểu thư, trách nhiệm của cô là chăm sóc Yên Yên, đương nhiên cô đi đâu thì nó đi đó. Khổng Hy Nhan, Chỉ Vãn Chiếu, hơn nữa buổi tối tôi cũng không thể rời xa Yên Yên. Khổng Hy Nhan, biến thái, luyến mèo phích, bệnh cuồng yêu mèo, nhìn Chỉ Vãn Chiếu ung dung đi ra khỏi nhà, Khổng Hy Nhan trừng mắt nhìn tấm lưng cô, hận không thể đâm thủng hai lỗ. Cửa nhà mở ra rồi lại đóng vào, Khổng Hy Nhan thu hồi ánh mắt cúi đầu nhắn cho Phó Thu. Không sao rồi, Phó Thu, nhìn Phó Thu gửi đến hai dấu hỏi chấm, Khổng Hy Nhan thở dài. Yên Yên ngoan ngoãn cuộn tròn người lại, đầu đặt xuống bàn, chiếc đuôi phe phẩy quét đến Khổng Hy Nhan cũng bó tay. Ngoài miệng nói phạt không cho nó ăn cơm, nhưng đối diện hai con mắt vô cùng đáng thương kia, Khổng Hy Nhan vẫn nhẹ dạ đi nấu thức ăn cho Yên Yên. Nghĩ đến lúc về làng nó có thể không ăn được gì mấy, Khổng Hy Nhan liền làm nhiều hơn một chút. Thế là Yên Yên đáng lẽ phải giảm cân lại được ăn no căng bụng, nằm thườn ra chẳng muốn động một bước, cả người nằm trên sofa còn không có sức liếm chân nữa. Sau khi ăn xong, Khổng Hy Nhan lên phòng bắt đầu xếp đồ. Gocchuyenaudio.com. Đồ của nàng không nhiều, lúc đến đây cũng chỉ mang 2 cái vali, lần này trở về mang 1 cái vali là đủ rồi. Nhưng là đồ ở dưới nhà cũng nhiều nữa. Khổng Hy Nhan kéo 1 vali xuống nhà, ngồi trong một góc bắt đầu xếp đồ hôm qua mang về. Đặt mấy thứ nhỏ nhỏ về túi cũ, sau đó gập lại mấy bộ quần áo khác. Đều là áo lông vũ, cũng không nặng, gập vào xong cũng không chiếm chỗ mấy. Khổng Hy Nhan sắp xếp mọi thứ xong mới đi đến bàn trà, cầm điện thoại lên gọi cho Vương Hải Ninh. Nàng đến đây 2 tháng rồi, đây vẫn là lần đầu tiên gọi cho cô. Chuông reo rất lâu vẫn không có ai nhấc máy, Khổng Hy Nhan lại gọi lại, rốt cuộc có người nhận. Hải Ninh, đầu bên kia là thanh âm non nớt mềm mại. Vương lão sư không ở đây à? Khổng Hy Nhan nhận ra giọng của ai mới nhẹ nhàng hỏi. Là Viên Viên sao? Khổng lão sư, Viên Viên giọng nói non nớt nhưng có quá nhiều hưng phấn và vui sướng, bé không chờ nàng nói chuyện đã tiếp tục. Khổng lão sư, phải cô không ạ, cô khi nào mới về ạ, Vương lão sư nói cô rất bận rộn nên không cho chúng em quấy rầy cô, nhưng là mọi người rất nhớ cô. Khổng Hy Nhan nghe được những lời ấm lòng này, viền mắt nóng lên, khàn khàn nói. Ngày mai cô sẽ về, cô cũng nhớ mấy đứa nữa. Trước mắt như hiện lên từng cái khuôn mặt non nớt nụ cười, chúng nó vẫy tay nhiệt tình hô. Khổng lão sư, Khổng Hy Nhan giơ tay lau đi nước mắt trên mặt, tai còn nghe được Yên Yên lải nhải nói chuyện, nàng nghẹn giọng hỏi. Viên Viên, em muốn Khổng lão sư mua gì về không? Viên Viên dừng lại, Khổng lão sư, Viên Viên không muốn cái gì, chỉ muốn cô về. Khổng Hy Nhan nín khóc mỉm cười. Hảo, Khổng lão sư hứa, ngày mai em có thể nhìn thấy cô. Viên Viên thanh âm hưng phấn có chút thay đổi, non nớt tiếng nói có chút lanh lảnh, bé còn nói với những trẻ bên cạnh. Khổng lão sư nói ngày mai trở về, mới không gạt mình, Khổng lão sư đang nói chuyện với mình nè. Hứ, nghe được bên kia nói chuyện đứt quãng, Khổng Hy Nhan cũng yên lặng không nói gì, cứ như vậy ngồi nghe. Mãi đến lúc Viên Viên hô, Vương lão sư, tiếng huyên áo bên kia điện thoại đi xa, giọng Vương Hải Ninh vang lên. Ngày mai về sao? Khổng Hy Nhan mặt mày cong cong. Ừm, chị cần phải dọn lại phòng em đó. Vương Hải Ninh đứng trong gió lạnh nghĩ đến gian phòng trống không trong nhà cười nhẹ. Được, Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút, chăn chắc đều mốc hết rồi. Vương Hải Ninh, không có, cửa chính còn bồn hoa không? Còn, Khổng Hy Nhan cười 2 tiếng, ngắn gọn tán gẫu khiến cho tâm tình nàng vui vẻ, xoa đầu Yên Yên lại nghĩ đến một chuyện cắn cắn môi nói. Hải Ninh, em lần này về, đi cùng một người. Vương Hải Ninh bên kia nghi hoặc ư một tiếng, sau đó thanh âm vẫn ấm áp. Hảo, chị sẽ chuẩn bị phòng. Khổng Hy Nhan đôi mắt vui vẻ. Cảm ơn chị, Vương Hải Ninh cười khẽ xuyên qua điện thoại. Cảm ơn gì chứ, giữa chúng ta đừng khách khí. Đi đường cẩn thận, được, Khổng Hy Nhan cúp máy, vẻ mặt sung sướng. Hơn 2 giờ chiều chỉ vãn chiếu thật hiếm khi lại về sớm. Thư ký Chu đến phòng làm việc không thấy ai, gọi cho chỉ vãn chiếu mới biết cô đã về nhà. Hắn nhận mệnh cúp điện thoại, luôn cảm thấy từ khi có phu nhân, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của chỉ tổng hoàn toàn thay đổi. Trước đây phòng nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc chỉ là để cho có, hiện tại mỗi ngày đến giờ nghỉ trưa chỉ tổng đều ở đó ngủ bù đây. Cho dù ngủ như thế, hắn thỉnh thoảng vẫn thấy quầng đen dưới mắt chỉ tổng. Đến muộn lại như cơm bữa, hiện tại còn đi về sớm. Gocchuyenaudio.com. Hắn theo chỉ tổng từ khi còn ở nước A tính cũng phải hơn 4 năm rồi, chưa từng thấy chỉ vãn chiếu vì việc riêng có thể biến thành như vậy. Phu nhân quả nhiên thật lợi hại. Chỉ vãn chiếu cũng không biết thư ký Chu sau khi cúp máy còn nghĩ nhiều như vậy, cô nhìn quanh nhà một vòng, thấy trong góc tường có 2 vali cùng 1 túi ni lông màu đen, cái túi to cỡ nửa cái vali, rất to, bên trong đựng đồ phình ra. Khổng Hy Nhan không ở nhà cũng không thấy Yên Yên, hẳn là nàng mang Yên Yên ra ngoài đi bộ. Chỉ vãn chiếu để túi xuống, cởi áo khoác ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm cái tivi không cả bật lên, nhìn cả nửa ngày mới đứng dậy. Khổng Hy Nhan và Yên Yên di dạo trở về, lúc mở cửa vào nhà có chút sửng sốt. Trong phòng bếp đã có bóng người quen thuộc, mùi thơm thức ăn theo không khí bay đến mũi nàng, nàng lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ. Chỉ vãn chiếu đã tan ca rồi. Sao sớm vậy? Khổng Hy Nhan thả Yên Yên xuống, đóng cửa đi vào nhà mới biết cô đã về từ lâu, vali của chỉ vãn chiếu đã đặt cạnh túi đen, vali nhỏ nhỏ, nhìn cũng biết không có quá nhiều đồ bên trong. Nàng mím mím môi lại nghe được tiếng chỉ vãn chiếu vang lên. Về rồi, Khổng Hy Nhan đáp lại. Ừm, chỉ vãn chiếu bưng thức ăn đặt lên bàn, động tác tao nhã, nghiêng đầu nhìn nàng. Mấy ngày nay vẫn là không nên mang Yên Yên ra ngoài, trời lạnh, Yên Yên không chịu được gió lạnh. Yên Yên nghe được tên mình, hưng phấn vây quanh Chỉ Vãn Chiếu, lấy cơ thể mềm mại cọ cọ chân cô, liên tục kêu meo meo. Khổng Hy Nhan sợ Yên Yên quấy rầy Chỉ Vãn Chiếu nấu cơm, tiến lên vài bước ôm nó ra ngồi ở sofa vuốt ve, không bao lâu liền vang lên tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Chỉ Vãn Chiếu nấu cơm xong nhìn trên sofa một người một mèo, ánh mắt dịu dàng. Hơn 6 giờ tối, trời tối đen, đèn đường sáng lên, Chỉ Vãn Chiếu tắm xong đi xuống nhà, khoác áo choàng tắm, tóc dài buộc lên, cô vào bếp bê bát canh lên bàn gọi Khổng Hy Nhan. Đến, ăn cơm thôi. Khổng Hy Nhan ngồi trên sofa có chút buồn ngủ, nghe thấy Chỉ Vãn Chiếu gọi mới giật mình ngẩng đầu, khẽ sờ sờ mũi đứng dậy ngồi xuống bàn ăn. Tối nay có rất nhiều món, rõ ràng chỉ có 2 người nhưng lại có đến 6 món mặn với một bát canh, Khổng Hy Nhan nói thầm trong lòng, thịnh soạn như vậy, lẽ nào hôm nay là sinh nhật Chỉ Vãn Chiếu? Cũng không đúng, lúc 2 người đi đăng ký kết hôn nàng cũng nhìn qua thẻ căn cước của Chỉ Vãn Chiếu rồi. Sinh nhật vào tháng 6, vậy hôm nay là ngày tốt đẹp gì đây? Khổng Hy Nhan khuôn mặt nghi hoặc, vẻ mặt Chỉ Vãn Chiếu lại hờ hững, liên tục gắp thức ăn cho nàng. Khổng Hy Nhan thụ sùng nhược kinh, muốn hỏi lại không biết mở miệng như nào. 8. Thụ sùng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Mãi đến lúc cơm canh no đủ rồi, Chỉ Vãn Chiếu mới nhàn nhạt mở miệng. Ăn ngon không? Khổng Hy Nhan nghiêm túc trả lời. Ngon à, đôi mắt Chỉ Vãn Chiếu vừa đen vừa sáng, chăm chú nhìn biểu hiện của Khổng Hy Nhan. Vậy Khổng tiểu thư tốt nhất là nên nhớ kỹ những hương vị đó, đặc biệt là lúc trở về làng. Khổng Hy Nhan kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt sững sờ. Thụ sùng nhược kinh chắc ai cũng biết rồi nhưng cứ giải thích lại cho chắc, hi hi. Chỉ tổng nấu ăn ngon, mị cũng muốn ăn. GT, LT, cách chương.